Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, đường kỳ đầu tú. Một ngày thời gian nghỉ ngơi, đi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Tiềm Long bảng chi tranh, lần thứ hai đấu võ, nhưng vẫn là theo tổ thứ nhất đánh tới tổ thứ tư. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Đế Hào, Ca Thư Chính cuồng bốn người, chỉnh tề không có đi quan chiến, bốn người hùng tâm dã vọng, từ một điểm này trên, liền bại lộ không thể nghi ngờ, loạn thế gia tộc đoàn người, đương nhiên đi quan chiến, Long Cẩm Y cùng Đường Kỳ, vẫn là ngày hôm nay tiêu điểm chi chiến, đặc biệt là Đường Kỳ, một vòng trước bởi vì Thác Bạt Hải không lên đài liền từ bỏ duyên cớ. Thực lực của hắn thủ đoạn, vẫn là cái mê, hôm nay trận chiến đầu tiên, Long Cẩm Y đối với Phi Hoa Chân Nhân, lại là Long Cẩm Y, đối thủ của hắn, Long Hổ Sơn Phi Hoa Chân Nhân, tuy rằng ở một vòng trước bên trong, bại bởi tán tu tề sở, nhưng thực lực vẫn cứ không thể khinh thường, hai người lên tới trên đài, không có nói nhảm nhiều, lập tức đấu võ. Cuối cùng, Long Cẩm Y dựa vào kiếm đạo lịch huyết thêm trụy tinh kiếm quyết. Liền ung dung áp chế đối phương, bức đối phương chủ động chịu thua. Thắng được trận chiến này, Long Cẩm Y trong trận chiến này, không có lại khai sát giới, lại không phải người ngu. Ai sẽ không duyên cớ đi đắc tội từng cái thế lực lớn. Trận chiến thứ hai, trận chiến thứ ba. Một trận chiến chiến luân phiên đánh qua, ngày hôm nay chiến đấu thời gian, rõ ràng so với một vòng trước mọc ra không ít, có lẽ hết thảy dự thi tu sĩ, đều ở tỉ mỉ cân nhắc thắng bại, nhất định phải thắng người, liền là thủ đoạn đào hết, cũng muốn bắt thi đấu, một ngày này máu tanh nhạc dạo, không có bởi vì Long Cẩm Y thu lại, mà giảm ít hơn bao nhiêu. Đánh tới tổ thứ tư thời điểm, cao trào đến, đầu tiên là Thác Bạt Hải lên sàn, đối thủ của hắn là Cực Quang Tông một vị kim tu, nín chừng mấy ngày phiền muộn chi khí, nhất định phải bộc phát ra. Trong trận chiến này, Thác Bạt Hải cơ hồ đem hoàn toàn sức mạnh lấy ra, lấy cuồng phong quét lá rụng vậy trạng thái, toàn trường áp chế đối thủ. Cuối cùng bức đối phương chịu thua. Thác Bạt Hải thực lực, hiển lộ người trước, cuối cùng cũng coi như là lộ một cái mặt to, đem một vòng trước quất ước cho tìm trở về. Luôn mãi chàng tranh đấu đi qua, chính là ngày hôm nay then chốt chi chiến. Đường Kỳ lên sàn, rốt cục đến phiên một vị này. 160 người, chỉ còn hắn còn không đánh qua. Người này lai lịch, chưa bị tìm hiểu đi ra, bất quá tựa hồ là cái phù tu, lần trước giết cái kia Lệnh Hồ Tiến Tửu thời điểm, một tay dùng phù thủ đoạn, vô cùng thành thạo, không nên đã quên hắn cái kia tay khống thi chi thuật. Công kích trình độ ít nhất cũng là Long Môn sơ kỳ cấp độ. Lời tuy nói như vậy, tóm lại là mượn ngoại vật, vô pháp giống đao kiếm chi tu như vậy. Có thể dễ dàng nhìn ra năng khiếu ngộ tính cấp độ đến. Đạo huynh lời ấy cũng có đạo lý. Đường Kỳ mới một lên sàn liền đưa tới một mảnh tiếng nghị luận. Đường Kỳ chính mình từ trước đến giờ bụng dạ cực sâu, phảng phất không nghe thấy bình thường, âm trầm một khuôn mặt, không có cái khác một điểm biểu tình. Khán giả bên trong, Loạn Thế huynh muội là lần đầu nghe được Lệnh Hồ Tiến Tửu bị Đường Kỳ giết. Đều có chút ngạc nhiên, nhớ tới ở Vô Để Quang Giới bên trong thời điểm, Lệnh Hồ Tiến Tửu ghét bỏ bọn họ là ma tu gia thân, đem bọn họ đánh đuổi sự tình, không khỏi thổn thức, veo, tiếng xé gió vang lên, Đường Kỳ đối thủ cũng lên đài, người này tên là Lãnh Thiên Vân. Xuất thân Hải Hồn Tông, xưa nay tính tình cũng là vô cùng tàn nhẫn hiếu sát, ngày hôm nay tới sau, ngược lại khách khí trước tiên hướng Đường Kỳ thi lễ một cái. Gặp qua đạo hữu, biết Đường Kỳ có môn này khống thi thủ đoạn. Lãnh Thiên Vân trong lòng đã trước tiên từ bỏ, chỉ dự định chống đỡ mấy chiêu sau, thấy tình thế không ổn liền chịu thua, cũng coi như bảo toàn Hải Hồn Tông mặt mũi. Đường Kỳ khẽ gật đầu, vẻ mặt tuy rằng âm lãnh, nhưng cũng không có toát ra cái gì dày đặc sát ý đến. Người này vì đạt đến mục đích của chính mình, bất cứ chuyện gì đều làm được, nhưng nếu là có thể lựa chọn, tình nguyện là biết điều làm người, nhân cơ hội âm giết đối thủ, mà không phải trắng trợn giết chóc đến khiến người ta người đều e ngại chính mình. Huống chi đối phương lai lịch cũng không đơn giản. Đạo hữu, đắc tội rồi. Lãnh Thiên Vân lại nói một tiếng, trước tiên đào thủ đoạn, công kích lên, lấy tay vừa sờ, đầu tiên là một tôn to bằng nắm tay, núi nhỏ dạng màu xanh quái núi, mang theo hùng vĩ tiếng sấm gió, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Đường Kỳ, đập ra sau, vĩ đại bóng núi, hiện lên ở pháp bảo bản thân bên ngoài, bảo vật này cũng có mấy phần kỳ lạ. Núi trên đỉnh, vẫn còn có một rừng cây cùng một phương đạo quan dạng đồ vật. Đạo quan kia cửa, càng nằm một đầu màu trắng như tuyết hồ ly. Cái kia hồ ly xem ra phảng phất vật chết, nhưng thanh sơn nện xuống sau. Cái kia hồ ly một đôi chết không nhắm mắt vậy con mắt. Càng phảng phất nhìn chằm chằm Đường Kỳ bình thường, làm người sinh ra sờn cả tóc gáy vậy cảm giác. Ập lên đầu mà xuống khí thế bàng bạc, lệnh Đường Kỳ đều ánh mắt nghiêm nghị mấy phần. Đường Kỳ trước tiên hướng về mặt bên tránh đi, thân thể lại như đá chìm đáy biển bình thường, hành động chậm chậm gian nan, lập tức nhận ra được bên người không gian tựa hồ bị khóa lại đồng dạng. Người này ánh mắt chìm xuống, giương tay một đào, chính là một cái vàng óng phù lục, hướng thanh sơn ném tới. Rầm rầm một chuỗi dài nổ tung tiếng vang, cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh càng bị mạnh mẽ đập cho lơ lửng ở giữa không trung dưới. Phía dưới là một mảnh pháo bông mang thải tỏa ra. Thừa dịp này, Đường Kỳ tránh khỏi, cứ việc tốc độ vẫn là rất chậm, nhưng rốt cuộc trong bầu trời uy hiếp bị đỡ. Xì xì xì, tránh sau khi rời khỏi đây, Đường Kỳ cũng không yếu thế. Đầu ngón tay ở bên hông phất một cái, trong không khí liền có cực nhỏ tiếng xé gió vang lên. Lãnh Thiên Vân trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức phát hiện dị thường. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lùn người xuống, ba cái sắc có vàng óng, trong suốt như băng, dài bằng lòng bàn tay phi châm theo mặt bên phóng tới. Hung sát khí tức dán vào Lãnh Thiên Vân mặt bay qua, không khí truyền đến hơi gợn sóng gợn nước. Đường Kỳ thân ảnh lại lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Thiên Vân một cái khác mặt bên. Mặt không hề cảm xúc, ngón tay không có tiếp nhận bay tới châm nhọn, mà là hư không một dẫn, thon dài ngón tay tìm một cái quỷ dị độ cong, ba cái phi châm lần thứ hai bắn về phía đối phương. Lãnh Thiên Vân trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, ngón giữa tay phải đầu ngón tay ba đạn, tốc độ cực nhanh, vèo, vèo, vèo, ba tiếng sắc bén tiếng xé gió, màu vàng đất chỉ mang, hiếm thấy tráng kiện, phảng phất ba đoàn lão thô trúc bình thường, phân biệt đánh về phía cái kia ba cái phi châm, toái kim chỉ, cái kia ba cái châm xong. Lãnh Thiên Vân môn thần thông này, chuyên môn khắc chế kim hành chi vật, này chỉ là trung phẩm pháp bảo, làm sao ngăn được, có người đáng tiếc vậy than thở, một mắt nhận ra Lãnh Thiên Vân môn thần thông này, chớp mắt sau, ba tiếng nổ vang, ba đám đống lửa tung tóe, nhưng sau đó cảnh tượng, nhưng là mạnh mẽ cho cái kia tiếc hận tu sĩ một cái tát. Cái kia ba cái phi châm tuy rằng cong thành trăng non đồng dạng bị đánh bay, nhưng căn bản không có gãy lìa. Này châm nhìn như nhu nhược, nhưng không riêng không có gãy lìa, liền tia sáng cũng không ảm đạm. Trên không trung quay một vòng, lần thứ hai bắn về phía Lãnh Thiên Vân. Bảo vật này tên là Tân Nguyệt Châm, là lấy thế gian trí nhu kim loại một trong nhu ngân xa, hỗn hợp mấy chục loại hiếm thấy vật liệu chế tạo thành. Công kích sắc bén, hiếm có nhất chính là này châm dẻo dai không gì sánh được. Cho dù gặp phải đòn nghiêm trọng, cũng dường như đánh vào dòng nước bên trên, vô pháp phá hủy, trái lại lùi mà lại đến, là một cái tương đương khó chơi pháp bảo. Tuy rằng chỉ có trung phẩm pháp bảo cấp bậc, uy lực lại có thể so với pháp bảo thượng phẩm, điều khiển lên lại cực thuận tiện, càng không dễ tổn thương. Có thể nói là cực khó đối phó pháp bảo. Lãnh Thiên Vân thấy thế, con người gấp ngưng một cái, bận bịu lấy ra một cái bảo bản vẽ pháp bảo bay ra, treo ở đỉnh đầu của mình, tung xuống một mảnh thủy mặc ánh sáng đến, bảo vệ chính mình quanh thân, ứng biến tốc độ, khúc xạ ra phong phú tranh đấu kinh nghiệm, ba châm bắn như điện mà đến, leng keng tiếng, không dứt bên tai. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không công phá được bảo đồ phòng ngự. Mà Đường Kỷ giờ khắc này đã phiền phức tái ngộ. Cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh phẳng phất nhẹ như không có vật gì bình thường, dĩ nhiên lướt ngang đuổi theo hắn đập tới, một mực lại mang theo nặng như vạn tấn chi vật, bay ngang qua bầu trời uy vũ tiếng. Đường Kỷ lại lóe lên. Cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh nhưng là nhìn chằm chằm hắn bình thường, cũng nhanh như tia chớp thay đổi phương hướng, thẳng tắp đập tới, phảng phất nhất linh xảo thú nhỏ bình thường, xem không ít tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Phốc, cuồng mãnh song khí tập kích mà đến, Đường Kỷ một trở tay không kịp, càng cho song khí vỗ ra, khóe miệng xuất ra một tia máu tươi đến. Này Lãnh Thiên Vân cũng coi như có mấy phần bản lĩnh. Vừa lên đến dĩ nhiên cái kia Đường Kỷ áp chế lại. Lãnh Thiên Vân trong mắt sáng lên, người này chẳng lẽ là cái không có cơ duyên, lại không có bản lãnh gì rác rưởi. Lãnh Thiên Vân trong lòng đại động, cảm giác được chính mình trận chiến này có lẽ có mấy phần hy vọng thắng. Mấu chốt nhất khẳng định là ở đối phương lấy ra vị này thiên ma thi thể trước, cho hắn đến một cái tàn nhẫn, thậm chí là đánh giết, cho tới đối phương sau lưng Quỳ Hoa Ma Tông, xuất thân Hải Hồn Tông Lãnh Thiên Vân, cũng không úy kỵ. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút không kìm nén được, không tự giác gia tăng nguyên thần pháp lực, điên cuồng thôi thúc cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh, truy đập về phía Đường Kỷ. Đường Kỷ cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền thấy xuyên đối phương động tĩnh sau biến hóa trong lòng. Đồ điếc không sợ súng, ta có ý định tha cho ngươi tính mạng, dĩ nhiên cho rằng ta dễ ức hiếp, nghĩ coi ta là quả hồng nhũn đến nắm. Một vệt tàn khốc hung quang, phảng phất lợi đao đồng dạng, né qua Đường Kỷ trong mắt. Đường Kỷ thân ảnh bay nhấp nhoáng đến, thỉnh thoảng đập ra một cái phù lục, đối kháng cái kia ngọn núi nhỏ màu xanh, tựa hồ không có sức lực chống đỡ lại. Tình cảnh trên xem càng lạc hạ phong, mà Lãnh Thiên Vân tựa hồ dự định được ăn cả ngã về không. Mặc kệ nguyên thần pháp lực tiêu hao, lại lấy ra hai cái bay lượn như điệp chủy thủ đến, truy sát hướng về Đường Kỷ. Đường Kỷ địa thế tựa hồ càng ngày càng không ổn, dưới đài các tu sĩ càng thêm trở nên hưng phấn. Hải Hồn Tông phía bên kia thậm chí có người bắt đầu vì Lãnh Thiên Vân gọi tốt lên. Chỉ có Lệ Đạo Quả ít ỏi mấy người nhìn ra không đúng. Đường Kỷ trong ánh mắt có quỷ dị hào quang màu xám lóe lên lóe lên. Quỳ Hoa Ma Tông bên này, Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu lại là lẫm lẫm liệt liệt tựa lưng vào ghế ngồi, cười cực sâu không lường được nhìn né tránh bên trong Đường Kỷ. Lấy ra đi, để ta xem một chút, này 5-6 ngày thời gian trong, ngươi đến tột cùng đem môn này thủ đoạn tu luyện đến trình độ nào, để ta xem một chút, ngộ tính của ngươi đến cùng cao bao nhiêu. Phượng Hồi Mâu trong lòng sâu xa nói, phảng phất nghe được lời nói của hắn bình thường. Đường Kỷ bắt đầu có chỗ động tĩnh, né tránh, đồng thời hai tay bay bấm, ngưng tụ ra từng cái quái lạ màu xám dấu ấn. Bắn ra tiến vào trong hư không, cái kia màu xám dấu ấn bắn ra sau, chỉ một hai tức thời gian, liền tan vào hư không bình thường, biến mất không thấy hình bóng, mà toàn bộ trên đài, cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến, nhưng càng đúng như vậy, càng là gọi người bất an, cảm giác không ổn, đột nhiên bắt đầu ở Lãnh Thiên Vân trong lòng lan tràn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.